Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 20, Lập Hạ, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Giả Phụ được phân cho một tiểu viện riêng. Phía sau nhà là ruộng đồng. Xung quanh phần lớn đều là gia quyến của quân hộ. Tội lưu đày cũng có phân cấp nặng nhẹ. Nếu không phải mang trọng tội mưu nghịch thập ác bất xá, hoặc bị người khác cố ý hãm hại, quan phủ thường đối đãi khá khoan dung với những văn sĩ bị lưu đày lên phương Bắc. Các quan viên địa phương cũng không muốn đắc tội với những kẻ có thể một ngày nào đó sẽ được phục chức trở lại. Một số đại quan bị biếm trích thậm chí vừa xuống khỏi tù xa đã được mời vào phủ đệ đã chuẩn bị sẵn. Hạ nhân cũng đầy đủ chu toàn. Có những văn sĩ còn được giao phó việc dạy học, cùng nhau lập thi xã, vô tình thúc đẩy sự phát triển văn hóa ở phương Bắc. Vương Giả Phụ đôi khi cũng dạy chữ cho con em quân hộ quanh vùng. Bởi vậy mà rất được mọi người kính trọng, cuộc sống tuy thanh bần nhưng cũng không quá mức khốn khó. Ít nhất không như Quýt từng tưởng tượng, bị xiềng xích trên chân, vai vác đá nặng, miệng cắn bím tóc, ngày ngày lao dịch, đi chậm một chút là bị quan sai quất roi. Vậy nên, khi trông thấy Vương Giả Phụ đứng trước tiểu viện chờ đón, trên người tuy mặc trường sam có vài miếng vá nhưng vẫn sạch sẽ nho nhã, Quýt mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nó liền nhìn Trinh Nghi, thấy nàng vui mừng chạy ào về phía lão nhân trước mặt. Trên môi nở nụ cười an tâm. Tổ phụ, ấy, Vương Giả Phụ cúi người đón lấy tôn nữ đang lao tới. Gương mặt già nua rạng rỡ hẳn lên. Đây là tiểu thư nhà ai đây? Sao lại tuấn tú linh động thế này? Lão phu suýt thì không nhận ra mất rồi. Lão vừa nói, vừa nhìn sang Quýt đi theo sau. Lợi hại rồi đây, ngay cả mèo cũng theo đến. Tên là gì nhỉ? Táo, ớt, Quýt. Lão đầu này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Không, cũng có thay đổi. Tóc lão đã bạc thêm, bím tóc cũng thưa hơn trước, người gầy đen đi nhiều, trông già yếu hơn xưa. Có thể thấy việc thủ biên cương không hề dễ dàng. May mắn thay, tinh thần của lão vẫn còn rất tốt, nụ cười vẫn tươi như một đóa cúc nở rộ. Nào, mau theo ta bái kiến Trần đại nhân. Vương Giả Phụ nắm tay tôn nữ, vừa nói vừa giơ tay thúc giục lão thê cùng nhi tử bước đến. Vương Tích Thâm vội hành lễ với Trần Đồ. Trần Đồ lộ vẻ áy náy, vội vàng đỡ lấy đồng lão phu nhân đang định thi lễ. Chỉ hai ba câu nói suông của ta lại khiến Vương Tẩu phải vất vả vượt đường xa ngàn dặm. Lão than thở mấy tiếng, rồi lại cười, chắp tay thi lễ với đồng lão phu nhân để tạ tội. Quýt đứng bên cạnh quan sát, không nhịn được muốn làm một bài thơ tặng vị đại nhân xấu hổ này. À, sắp chết rồi, mau đến thu xác đi. Ha ha, lại sống rồi, thật là hổ thẹn a. Nói vậy thôi, nhưng vương gia tất nhiên không thể trách cứ Trần Đồ. Chắc hẳn bệnh tình của Vương Giả Phụ trước đó thật sự nguy kịch, mà Trần gia cũng đã dốc không ít công sức lo liệu. Vương Tích Thâm lại hướng Trần Đồ bày tỏ lòng cảm kích thêm vài lần. Trình Nghi cũng hết sức biết ơn vị đại nhân này. Nếu không có thư báo tin của ông, e rằng nàng chẳng có cơ hội đến đây gặp tổ phụ. Trong lúc đám người lớn trò chuyện, Trình Nghi nắm lấy vạt áo thô của tổ phụ, đưa mắt nhìn về dãy núi phía xa. Mọi thứ nơi đây đều xa lạ, hoàn toàn khác với vẻ náo nhiệt phồn hoa của Kim Lăng. Thế nhưng lúc này, đứng bên cạnh tổ phụ, đưa mắt ngắm nhìn non nước bốn bề, nàng lại thấy phong cảnh nơi đây vô cùng thân thuộc. Nàng hít một hơi thật sâu làn không khí lành lạnh, trong lòng cảm thấy rộng mở và bình yên. Trần Đồ mời vương gia đến phủ dùng bữa trưa. Đồng lão phu nhân cười từ chối, chỉ nói rằng hôm nay đi đường vất vả, bụi bặm phong trần, e rằng bất tiện thất lễ, hẹn ngày khác sẽ đích thân đến bái phòng. Trần Đồ liền cười nói, tẩu phu nhân cùng hiền điệt đi đường xa vất vả, quả thực nên nghỉ ngơi trước. Vậy chờ 2 ngày nữa, ta sẽ chuẩn bị chút trà nhạt cơm thô tẩy trần cho tẩu phu nhân. Mong rằng tẩu phu nhân sẽ nể mặt đến dự. Trần gia phụ tử cáo từ rời đi. Vương Tích thâm tiễn họ thêm một đoạn, lại không ngớt lời cảm tạ. Nghe thấy động tĩnh, những nhà gần đó đều ra xem. Mấy phụ nhân còn mang theo ít thức ăn đến tặng. Quân hộ nơi đây chủ yếu ăn lương thực thô, nhưng tấm lòng thì vô cùng chân chất. Đồng lão phu nhân sai bà Vú nhận lấy tất cả, rồi đích thân cảm tạ hàng xóm láng giềng. Thấy vị lão phu nhân từ Nam Kinh đến đây vừa có lễ độ, vừa hòa nhã, nhưng phong thái lại không giống người thường. Các phụ nhân đều có chút kinh ngạc, không biết phải ứng đối thế nào cho phải. Có người còn len lén đánh giá tiểu cô nương bên cạnh lão phu nhân. Thấy nàng thanh tú sạch sẽ, tư thái đoan trang, thì càng thêm ngạc nhiên. Trên đường về nhà không khỏi bàn tán, người từ Nam Kinh tới, quả nhiên không giống bình thường. Mèo từ Nam Kinh đến cũng không giống bình thường, do nhà có thêm người lạ. Một đàn chó liền súm lại trước tiểu viện sủa ầm ĩ, quýt nghe mà bực bội. Liền xông thẳng lên, nhằm vào con sủa to nhất mà, bốp bốp, và cho mấy cái, chú chó vàng nhỏ kia hoàn toàn không ngờ lại có một con mèo hung hãn đến vậy. Dám trực tiếp nhảy lên tát vào mặt nó, nó hoảng sợ đến mức cụp đuôi, chu lên mấy tiếng rồi chạy thẳng về nhà. Mấy con chó còn lại cũng vội vàng lui xa. Quýt liền ung dung ngồi chồm hổm trước cửa. Hễ con nào dám hó hé thì đánh một trận, xem thử còn kẻ nào dám lớn tiếng nữa không. Trần gia phụ tử rất chu đáo, đã gửi đến không ít vật dụng hàng ngày. Đồng lão phu nhân dẫn theo hạ nhân thu dọn nơi ở, sắp xếp hành lý. Vương Tích Thâm cũng phụ giúp. Còn vương giả phụ thì nhàn nhã dắt tôn nữ ra sau nhà xem ruộng. Những kẻ bị lưu đày ở đây thường được quan phủ cấp cho ruộng đất. Mỗi người phải canh tác khoảng 12 mẫu. Hàng năm nộp thuế 6 thạch lương trở lên. Vương giả phụ cũng có 10 mẫu ruộng. Nhìn mảnh ruộng được chăm sóc gọn gàng, Trinh Nghi không khỏi tán thán. Tất cả đều do tổ phụ trồng sao? Vương giả phụ vuốt râu cười. Nếu giao hết cho ta, e rằng nơi này đã thành biển cỏ dại, đậu trồng chẳng nổi cây nào rồi. Nói rồi, lão phất tay gọi về phía ruộng. Trinh Nghi lúc này mới nhận ra có một người đang cúi người cày cấy. Người đó đi ra từ ruộng, là một nam nhân thấp bé gầy đen, chân trần, lưng còng, bím tóc quấn quanh cổ. Hai bên khóe miệng có vết sẹo dài dữ tợn. Thoạt nhìn cứ như đang cười, trông hết sức quái dị đáng sợ. Trinh Nghi sợ hãi, nấp một nửa sau lưng tổ phụ. Vương giả phụ cười bảo nàng, đây là Kỷ Ngũ, sống cùng ta, ngày thường đều là hắn giúp ta trông coi ruộng đất. Kỷ Ngũ khom người cúi đầu với Trinh Nghi, há miệng cười, lộ ra hàm răng mục nát, dáng vẻ vừa quê mùa vừa chân chất. Trinh Nghi dù vẫn hơi sợ, nhưng cũng khẽ gật đầu đáp lễ. Kỷ Ngũ dường như biết Trinh Nghi sợ mình, nên mỗi lần gặp nàng, hắn đều chủ động tránh đi xa một chút. Sau này Trinh Nghi mới biết, Kỷ Ngũ là một kẻ câm. Tù nhân bị lưu đày đến đây cũng có phân cấp bậc, mà Kỷ Ngũ lại thuộc tầng lớp thấp nhất. Hắn từng bị ban cho một vị giáp quân làm nô lệ trong nhiều năm, chịu đủ dày vò, mãi sau này mới được chuyển đến làm việc cho vương giả phụ, giúp trông nom ruộng vườn. Những văn nhân từ nhỏ đèn sách dùi mài kinh sử, mấy ai biết cày cấy, bảo họ khai hoang trồng trọt. Đừng nói chuyện nộp lương thực, chỉ cần không chết đói đã là may mắn lắm rồi. Do đó, những văn sĩ như vương giả phụ thường được phân cho một phạm nhân giúp sức trông nom ruộng nương, cũng là chuyện thường tình. Kỷ Ngũ vô cùng cảm kích vương giả phụ, cũng rất xem trọng công việc này. Ngoài thời gian ngủ, hắn dành hết tâm tư vào việc đồng áng, thậm chí cả lúc ăn trưa cũng hay cầm bát sành thô, vừa đi vừa xua đuổi chim chóc khỏi ruộng. Thấy hắn siêng năng, tận tụy như vậy, Trình Nghi dần dần cũng không còn sợ hắn nữa. Vương Tích Thâm nghe ngóng chuyện cũ của Kỳ Ngũ, sinh lòng thương cảm, muốn đối đãi tốt hơn một chút. Nhưng Đồng Lão Phu Nhân lại nói, người có số mệnh của riêng mình, không cần phải can thiệp quá nhiều. Bây giờ như vậy đã là tốt nhất rồi. Thoáng chốc 7-8 ngày trôi qua, rất nhanh đã đến tiết lập hạ. Sáng sớm, Vương Giả Phụ và Vương Tích Thâm đang trò chuyện ngoài ruộng sau nhà. Trình Nghi ngồi xổm không xa, bứt một cọng cỏ đuôi chó chọc ghẹo quýt. Vương Tích Thâm trò chuyện cùng phụ thân. Phương Bắc vẫn lạnh hơn, dù đã lập hạ nhưng sáng sớm vẫn còn khí lạnh. Vương Giả Phụ nói, lập hạ, xét theo thiên văn, đương nhiên là khởi đầu của mùa hè. Nhưng nếu tính theo khí hậu, thực sự vào hè còn phải chờ thêm ít lâu. Kỳ Ngũ đã cày bừa suốt một canh giờ. Lúc này ôm một bó cỏ lớn từ ruộng đi ra, đặt xuống con đường nhỏ ven ruộng. Nghe thấy cha con Vương gia trò chuyện, bèn vài tiếng, lại dùng tay ra dấu điều gì đó. Trình Nghi tò mò hỏi, tổ phụ, hắn nói gì vậy? Vương Giả Phụ cười đáp, hắn đang nói, lập hạ 3 ngày quốc đồng loạt, 1 ngày không quốc, 3 ngày cũng chẳng bù lại được. Móc lửng chấm, chớ xem thường những câu tục ngữ này, Vương Giả Phụ nói với tôn nữ. Trong đó toàn là kinh nghiệm đúc kết từ hàng nghìn năm của những người làm nông. Muốn trồng trọt tốt một mảnh đất, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nghe vậy, Trình Nghi không khỏi thêm vài phần kính phục Kỳ Ngũ. Vương Tích Thâm chắp tay sau lưng, ngâm một bài thơ, xanh mướt non sông, trắng ngập đồng, tiếng quyên réo gọi, mưa mịt mùng, thôn quê tháng tư vắng nhàn khách. Vừa xong tầm kén, lại xuống đồng, Trình Nghi cũng cất giọng đọc theo, đọc chừng 6-7 lượt, nàng đã có thể thuộc lòng. Kỳ Ngũ không hiểu thơ ca, nhưng vẫn rất nhiệt tình vỗ tay cổ vũ cho nàng. Miệng phát ra tiếng a như thể cười. Vương Tích Thâm nhìn con gái, trong lòng tràn ngập niềm vui, nhưng cũng không khỏi dấy lên một nỗi tiếc nuối mơ hồ. Buổi tối, Vương Tích Thâm lại bắt mạch cho phụ thân, sau đó điều chỉnh phương thuốc, rồi căn dặn tâm khí ứng với mùa hạ, đến lập hạ phải dưỡng tâm trước. Bắt đầu từ mai, con sẽ dùng rau bổ công anh sắc nước, mỗi ngày phụ thân uống 2 bình, xin đừng chê đắng, vị đắng mới có thể dưỡng tâm. Vương Giả Phụ vốn không thích ăn đồ đắng, nghe con trai càm ràm thì đau cả đầu, chỉ cười nói với tôn nữ, có Đức Khánh ở bên, tâm ta đã được dưỡng tốt lắm rồi. Trình Nghi liền hỏi, tổ phụ, vậy con có thể ở lại đây lâu hơn một chút không? Lão phu thì cầu còn không được. Vương Giả Phụ cố ý thở dài, chỉ tiếc rằng ta nói cũng không tính, giờ trong nhà mọi việc đều phải nghe tổ mẫu của con. Thế là Trình Nghi vội chạy đi năn nỉ tổ mẫu. Vương phu nhân cười đáp, nếu Đức Khánh không chê nơi này nghèo khó, vậy cứ ở lại lâu một chút đi. Chuyện sau này chẳng ai có thể đoán trước, hợp rồi lại tan, cách xa nghìn dặm, đã đến đây rồi thì cứ ở lại đi. Vương Giả Phụ bật cười, quả nhiên vẫn là Đức Khánh có thể diện nhất. Thấy hai lão nhân vui vẻ trêu đùa cháu gái, Vương Tích Thâm chỉ lắc đầu cười, nghe theo lời dặn của phụ thân, trở về thư phòng viết thư gửi về Kim Lăng, đã quyết định ở lại lâu dài, vậy phải chuẩn bị chu toàn. Tiểu viện có hơi chật chội, cần phải dựng thêm 2 gian nhà nữa, hàng rào cũng phải rời ra xa. Vương Tích Thâm phân một khoảng đất bên cạnh nhà, cẩn thận xới đất lên, định làm một vườn thuốc nhỏ. Những phụ nhân quân hộ gần đó lần lượt mang đến mấy loại cây giống. Bà Vú cùng nha hoàn Đào Nhi trồng chúng bên cạnh vườn thuốc. Đến khi trời nóng hơn, mỗi sáng sớm, Trình Nghi lại dậy thật sớm, bưng một chậu nước, dùng gáo múc từng gàu nhỏ tưới cho từng luống rau, chăm chú quan sát chúng lớn lên, ra hoa, kết quả, quýt thì lúc nào cũng lười biếng, chỉ nằm dài trên bàn đá dưới giàn nho, lặng lẽ nhìn Trình Nghi làm việc. nó có thể nhận ra. Trình Nghi rất thích nơi này. Đến tháng 6, giữa tiết đại thử, chuyện học hành của Trình Nghi cuối cùng cũng được quyết định. Ngày đầu tiên đến lớp, Quýt không yên tâm, liền lặng lẽ bám theo. Cách chương.